Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1026, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1026 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4850. Thất phẩm tấn thăng bát phẩm không phải là chuyện nhất thời nửa khắc, có lẽ phải liên tục mấy ngày, có lẽ là mấy tháng. Nhưng người đến đây xem không có một người nào toát ra vẻ mệt mỏi mất kiên nhẫn. Bất kỳ một chút chi tiết nào bọn hắn đều không có bỏ qua. Luân hồi cát là chi địa dùng để luyện tâm. Vô luận ở bên trong luân hồi bao lâu đều không thể gia tăng một tơ một hào thực lực. Lạc Thính Hà hẳn là sớm tại 2000 năm trước đã đến điểm giới hạn đột phá. Nói cách khác, nếu năm xưa Lạc Thính Hà không xúc động nhất thời chạy vào trong luân hồi cát, bây giờ nàng sớm đã là bát phẩm khai thiên. Tiểu Khúc Nhi ngươi là thẳng tấn lục phẩm, ngày sau cũng có hy vọng tấn thăng bát phẩm, nhìn thêm đi. Đối với ngươi là có chỗ tốt. Dư Hương Điệp nói, Khúc Hoa Thường nghiêm mặt gật đầu. Khai thiên cảnh tấn thăng hung hiểm ở chỗ tăng cường tiểu càn khôn. Thể lượng tiểu càn khôn cũng là có hạn, bỗng nhiên được tăng cường lớn. Nếu bản thân không có chịu nổi, tiểu càn khôn có thể sẽ sụp đổ. Đây cũng là phong hiểm Lạc sư tỷ đang phải đối mặt, cũng là phong hiểm mà tất cả khai thiên cảnh cần gặp. Mà đối với người, người bây giờ là lục phẩm khai thiên, ngày sau tấn thăng thất phẩm, phong hiểm phải đối mặt là tiểu càn khôn từ hư hóa thực. Đó mới là một cửa ải khó khăn nhất. So với Lạc sư thúc ngươi bây giờ, sợ rằng còn nguy hiểm hơn. Khúc Hoa Thường cung kính nói. Dạ, còn xin sư thúc chỉ giáo. Dư Hương Điệp thở dài nói. Những chuyện này vốn phải để cho Từ Mọi Rợ nói cho người. Đáng tiếc, bây giờ hắn không có đây, cũng chỉ ta có thể nói. Trong quá trình tiểu càn khôn từ hư hóa thực, tiểu càn khôn ngươi thậm chí tinh thần đều sẽ phải chịu trùng kích khó có thể tưởng. Giống như yêu thú, tu hành đến trình độ nhất định cần ngưng kết nội đan tại thể nội. Nếu lực lượng tụ tán không chừng, vậy sẽ không thể nào thành công. Cho nên, ngày sau nếu tấn thăng thất phẩm, người nhất định phải xác định mình đã tích lũy đầy đủ nội tình. Nếu không đủ, tiểu càn khôn không thể nào từ hư hóa thực. Đó chính là sinh tử chi kiếp. Bao nhiêu đệ tử động thiên phúc địa phải dừng lại tại cửa ải này. Nếu không có như vậy, thượng phẩm khai thiên trong các đại động thiên phúc địa cũng không có thừa thớt. Từ xưa tới nay, trong động thiên phúc địa, thẳng tấn lục phẩm khai thiên cảnh có thể sẽ không quá nhiều, nhưng thẳng vào ngũ phẩm tuyệt đối là không ít. Những đệ tử này, năm tháng dài đằng đẵng tu hành cùng tích lũy, nếu như thuận buồm xuôi gió, luôn có thể từng bước một nâng phẩm giai lên thất phẩm. Nhưng nếu tấn thăng thất phẩm đơn giản, vậy thượng phẩm khai thiên trong động thiên phúc địa kia chỉ sợ phải tính đến hàng vạn. Không nói động thiên phúc địa, chính là trong những nhị đẳng thế lực cũng tuyệt đối sẽ có không ít thất phẩm khai thiên cảnh. Nhưng trên thực tế, bây giờ động thiên phúc địa không nhà nào có được nhiều thượng phẩm khai thiên. Trong đó cố nhiên là có nguyên nhân khác, nhưng nguyên nhân càng lớn hơn hết là chết tại thời điểm tấn thăng. Giữa lục phẩm cùng thất phẩm là một đường ranh giới. Sau thất phẩm, giữa mỗi một phẩm đều có chênh lệch khó có thể vượt qua. Nếu như vậy, càn khôn tứ trụ cùng 12 tiểu trụ chẳng phải là có trợ lực to lớn đối với khai thiên cảnh khi tấn thăng sao? Dương Khai chợt nhớ tới một chuyện. Dư Hương Điệp gật đầu. Đương nhiên rồi, tại thời điểm tấn thăng, tiểu càn khôn phải chịu trùng kích rất là mãnh liệt. Càn khôn tứ trụ cùng 12 tiểu trụ có thể làm cho tiểu càn khôn kiên cố hơn, trợ giúp cũng không ít. Nhưng mà người phải biết, 12 tiểu trụ chỉ có thượng phẩm khai thiên mới có tư cách luyện hóa. Đối với khai thiên dưới thượng phẩm, mặc dù cũng là hữu dụng, nhưng không phát huy ra hết tác dụng. Càn khôn tứ trụ cũng như vậy, nhưng càn khôn tứ trụ trân quý bậc nào, người bình thường nào có cơ duyên đạt được. Nói tới đây, nàng lườm Dương Khai. Một bộ, người thật sự là đáng ghét. Chuyện Dương Khai có được thiên địa tuyền trong động thiên phúc địa không phải là bí mật. Thiên địa tuyền phong ấn tiểu càn khôn, tiểu càn khôn viên nhuận vô hạn, ngoại lực bất xâm, ngay cả mặt chi lực đều thúc thủ vô sách đối với Dương Khai. Lúc trước, để cho một đám thượng phẩm khai thiên hâm mộ không thôi. Dương Khai vốn cho rằng công hiệu của thiên địa tuyền chỉ có bấy nhiêu, không nghĩ tới tại thời điểm tấn thăng vậy mà cũng có trợ giúp. Đây cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Có càn khôn tứ trụ phong ấn tiểu càn khôn, chẳng những có thể để cho tiểu càn khôn ngoại lực bất xâm, yên lòng nuôi nhốt sinh linh, tăng cường cho nội tình, còn có thể ngăn cản mặt chi lực ăn mòn. Thời điểm tranh đấu càng không cần lo tiểu càn khôn chấn động. Thời điểm tấn thăng cũng có giúp ích to lớn. Bây giờ xem ra, càn khôn tứ trụ đúng là thiên địa chí bảo. Luận về trình độ trân quý, không kém so với ôn thần liên cùng bất lão thụ. Nhất là đối với khai thiên cảnh, càn khôn tứ trụ càng thêm trân quý. Dư sư thúc, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Người nói đi. Tình huống của ta, sư thúc cũng biết đại khái. Bây giờ ta cũng là lục phẩm, ta cảm thấy khoảng cách tấn thăng thất phẩm cũng không còn xa. Nếu ta tấn thăng thất phẩm, sẽ gặp phải tình huống như nào? Dư Hương Điệp đầu tiên là chấn kinh tốc độ tu hành mãnh liệt của Dương Khai. Phải biết, từ ngày hắn tấn thăng ngũ phẩm tại Phá Toái Thiên cho tới nay mới chỉ ngắn ngủi 300 năm, trong đó còn phải trừ đi 130 năm hắn luyện tâm trong luân hồi cát. Từ ngũ phẩm tấn thăng lục phẩm, bây giờ vậy mà khoảng cách tấn thăng thất phẩm cũng không còn xa. Chưa từng nghe nói có khai thiên cảnh nào có tốc độ tu hành nhanh như vậy. Khai thiên cảnh tu hành nặng nhất là ở chỗ tích lũy. Tuy có phương pháp giúp cho cấp tốc tăng trưởng nhưng mà cực kỳ hiếm hoi. Năm tháng dài đằng đẵng lắng động mới là tu hành chủ lưu. 300 năm, tam phẩm khai thiên tấn thăng tứ phẩm có lẽ là có khả năng. Ngũ phẩm đến thất phẩm, đó chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng sự thật đang bày ra ngay trước mặt. Dư Hương Điệp cũng cảm nhận được thực lực của Dương Khai cường đại. Trong Lan Gia Phúc Địa, hắn lấy sức một mình, gần như lật tung toàn bộ lục phẩm của Lan Gia. Thế không thể đỡ, không người nào có thể địch. Thực lực kia rõ ràng không phải là lục phẩm bình thường có thể chống lại. Tuyệt đối có lục phẩm lực lượng đỉnh phong. Nhưng vấn đề Dương Khai hỏi, nàng lại không cách nào giải đáp. Dưới tình huống bình thường, khai thiên cảnh từ lục phẩm tấn thăng thất phẩm, mấu chốt nhất chính là tiểu càn khôn từ hư hóa thực. Nhưng Dương Khai không giống vậy, tiểu càn khôn của hắn sớm đã hóa thực, căn bản không có vấn đề khai thiên cảnh khác cần đối mặt. Cẩn thận trầm ngâm hồi lâu, Dư Hương Điệp mới lắc đầu nói. Nói thật, ta chưa bao giờ từng gặp phải khai thiên cảnh nào như ngươi. Ta từng cùng với những sư huynh khác nghiên cứu thảo luận qua tình huống của ngươi rồi. Cảm thấy lấy đặc thù của tiểu càn khôn ngươi, vô cùng có khả năng có quan hệ với không gian chi đạo mà ngươi tu hành. Từ xưa tới nay, chẳng lẽ không có người nào tu hành không gian chi đạo hay sao? Có chứ, nhưng không ai tinh thông như ngươi. Cho nên ta cũng không nói chắc được. Nhưng vấn đề những người khác cần đối mặt, đối với ngươi cũng không phải là vấn đề. Mà ngươi có thiên địa tuyền, cho nên ta nghĩ, người tấn thăng thất phẩm hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Dừng một chút, nàng lại nói. Có điều cẩn thận vẫn là hơn. Tốt nhất, tìm nơi cẩn thận bế quan, thôi diễn vấn đề có thể sẽ gặp phải. Đến lúc đó cũng không đến mức luống cuống tay chân. Ta hiểu được rồi. Dương Khai gật đầu. Hắn sớm đã có ý bế quan trùng kích thất phẩm khai thiên. Chỉ là trước đó bị gián đoạn trong luân hồi cát, chờ chuyện bên này xong xuôi là thời điểm nên hảo hảo bế quan. Nghĩ tới đây, Dương Khai liền nghĩ tới bà chủ, vội vàng hỏi. Dư sư thúc, là Ngưu Nhược hư không địa ta đã xuất quan hay chưa? Dư Hương Điệp nói, thời điểm ngươi tại hỗn loạn tử vực, nàng đã xuất quan rồi, ngươi yên tâm đi. Bây giờ nàng ta đã là thất phẩm khai thiên. Biết được bà chủ thành công tấn thăng thất phẩm, Dương Khai cũng là thả lỏng người. Chủ yếu là thời gian bà chủ bế quan quá lâu, Dương Khai cũng không rõ nàng đến cùng có thuận lợi hay không. Mà có hay không ngoại nhân cũng không có biện pháp giúp được. Nàng tấn thăng thất phẩm, vậy sẽ phải đứng trước vấn đề mà tất cả thượng phẩm khai thiên không xuất thân từ động thiên phúc địa gặp phải. Các đại động thiên phúc địa có thái độ gì không? Dương Khai lại hỏi. Dư Hương Điệp đáp. Hiên viên động thiên tư không đồ, ra mặt đảm bảo. Không ai ra tay với nàng, ngươi an tâm là được. Dư Hương Điệp bỗng thâm ý sâu sắc nhìn Khúc Hoa Thường. Tiểu Khúc Nhi, ngày sau cần phải nhìn cho kỹ. Tiểu tử này không phải là một người an phận, nói không chừng, có một ngày lại tiếp tục hái hoa ngắt cỏ về cho ngươi. Khúc Hoa Thường gật đầu. Dạ, sư thúc. Dương Khai nét mặt oan uổng. Dư sư thúc, người chính là đang bị đặt phỉ báng. Ta cho tới bây giờ không hái hoa ngắt cỏ. Bản phận ta trung thực vô cùng. Khúc Hoa Thường cười mỉm nhìn sang hắn. Vậy sao? Đào sư tỷ là như nào? Có phải người nên nói cho ta hay không? Dương Khai vội nói. Ta là đang muốn nói về việc này. Chương 4851. Dương Khai bắt đầu kể chuyện khi mình tới âm dương động thiên. Nói, trần tu cắt cử Đào Lăng Uyển chiếu cố mình. Kết quả nữ tử này lại tẩu hỏa nhập ma trước mặt mình. Mình hảo tâm thay nàng bình định lập lại trật tự. Bỗng nhiên, bởi vì công pháp đặc tù của âm dương động thiên, mà trong tiểu càn khôn nàng có lưu lại khí tức của hắn. Ngày sau, Đào Lăng Uyển muốn tấn thăng thất phẩm, không có mình hỗ trợ là không thể nào. Khúc Hoa Thường nghiêm túc lắng nghe, một hồi lâu sau mới thở dài. À, Đào sư tỷ cũng quá là vô tội rồi. Nếu nói vô tội, cả chuyện này Dương Khai mới là vô tội nhất. Bởi vì trước khi chuyện phát sinh, hắn không biết chút nào. Có người tẩu hỏa nhập ma trước mặt hắn, nhất là người này còn là đệ tử của âm dương động thiên. Phản ứng đầu tiên tự nhiên là hỗ trợ, lại không nghĩ rằng bởi vậy mà dẫn xuất phiền toái. Người chuẩn bị làm gì? Khúc Hoa Thường hỏi. Dương Khai cau mày. Vấn đề của Đào sư muội chỉ có ta có thể giải quyết sao? Âm dương động thiên chưa từng có tiền lệ ư? Dư Hương Điệp lắc đầu. Không có, ngoại trừ ngươi, không còn ai có thể giúp nàng ta tấn thăng thất phẩm. Nếu ngươi không xuất lực, đời này của nàng ta chỉ có thể dừng tại bước lục phẩm. Mà ngày sau sẽ còn thường xuyên đứng trước phong hiểm tẩu hỏa nhập ma. Sớm muộn gì cũng có một ngày, tiểu càn khôn bởi vì âm dương không được điều hòa mà sụp đổ. Vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ. Dương Khai đau đầu cực kỳ, oán thầm nói. Công pháp âm dương động thiên thật là cổ quái. Khúc Hoa Thường nói, ngươi cũng đừng quên, Đào sư tỷ thay ngươi cản một kiếm. Luân hồi giới trực ấn bản tâm. Đời thứ nhất, Đào Lăng Uyển luân hồi đến lấy thân ngăn một kiếm cho Dương Khai. Đó chính là tâm ý của nàng. Đổi lại thế giới hiện thực này, nếu Dương Khai gặp phải loại tình huống kia, nàng cũng sẽ có lựa chọn giống như vậy. Nhớ tới tình cảnh kia, Dương Khai không khỏi cảm động. Nhưng như thế nào đi chăng nữa, đối mặt Đào Lăng Uyển, hắn vẫn rất khó mà lựa chọn. Khúc Hoa Thường nắm tay Dương Khai, thân thể dựa sát vào nhau. Lạc Thính Hà tấn thăng có vẻ cũng không gợn sóng, thuận lợi cực kỳ. Thiên địa vĩ lực quanh quẩn bên cạnh nàng càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dồi dào. Hư ảnh tiểu càn khôn sau lưng sáng tắt liên tục, cũng đang không ngừng bành trướng co rút. Khi thế trên người nàng từng bước một tăng cường rất nhanh tới một điểm giới hạn, đó là thất phẩm đỉnh phong. Đến trình độ này đã không thể tiến thêm. Tiểu càn khôn bành trướng tăng cường mang đến cho nàng trùng kích khó có thể tưởng. Ngoại nhân không thấy được hung hiểm đang cuồng trào trong tiểu càn khôn. Nàng nhất định phải liều mạng kiên trì, không thể có nửa điểm thư giãn. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử. Bây giờ nàng chính là đang du tẩu bên bờ sinh tử, không có lựa chọn thứ ba. Mấy ngày sau, Tấn Thăng vốn hết thảy thuận lợi, chợt phát sinh biến cố. Phóng tầm mắt nhìn, hư ảnh Tiểu Càn Khôn đang tiếp tục bành trướng, chợt co rút, lại không thể khôi phục trạng thái nguyên bản, tự như nàng đã không áp chế nổi lực lượng tăng vọt trong Tiểu Càn Khôn. Dư Hương Điệp sắc mặt ngưng trọng cực kỳ, càng ân chứng suy đoán của Dương Khai. Có đến vài lần, Dương Khai thậm chí cảm thấy Dư Hương Điệp muốn phi lên hỗ trợ, lại ngạnh sinh dừng chân tại chỗ. Hai thiên cảnh Tấn Thăng, người bình thường không giúp được, tùy tiện xuất thủ, sẽ chỉ làm cục diện trở nên càng hỏng bét. Nhất là Lạc Thính Hà đang Tấn Thăng bát phẩm, mà Dư Hương Điệp chỉ là thất phẩm mà thôi, mặc dù dốc hết toàn lực lại có thể giúp được gì. Dương Khai rất nhanh nghĩ ra chỗ mấu chốt. Lấy tư chất của Lạc Thính Hà, nếu như từng bước tu hành Tấn Thăng, thất phẩm nhập bát phẩm nên sẽ không xuất hiện phong hiểm. Cho dù có, phong hiểm cũng sẽ không quá lớn. Nhưng nàng lại bị vây trong luân hồi cát 2.000 năm. 2.000 năm này nàng ngơ ngác trong ảo cảnh. Cố nhiên, bởi vì có Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường mà tìm về bản thân trí nhớ. Nhưng 2.000 năm chậm trễ đối với nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ảnh hưởng. Nếu có thể nghỉ ngơi một hồi, vững chắc tu vi rồi mới đi Tấn Thăng, có lẽ cũng có thể bình yên vô sự. Hết lần này tới lần khác, mới vừa ra khỏi luân hồi cát, Lạc Thính Hà liền đã cảm nhận được thời cơ Tấn Thăng, gần như không có thời gian thở dốc. Bây giờ nàng không phải thiếu hụt nội tình, mà là khống chế lực lượng. 2.000 năm để nàng đối với lực lượng trở nên hơi lạ lẫm. Nghĩ đến đây, Dương Khai cũng không khỏi lo lắng theo. Lạc Thính Hà là thẳng tấn thất phẩm, ngày sau có cơ hội đăng đỉnh cửu phẩm khai thiên. Nếu bởi vì đối với việc khống chế lực lượng bất lợi mà chết ở đây, vậy Âm Dương Động Thiên tổn thất quá lớn. Không đề cập tới Âm Dương Động Thiên, chính là trong mấy đời luân hồi kia, Lạc Thính Hà cũng giúp hắn rất nhiều. Dương Khai cũng không hy vọng thấy được nàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng loại chuyện này Dư Hương Điệp đều giúp không được, Dương Khai càng không thể nhúng tay. Ngay vào lúc này, sâu trong hư không, từ nơi phản phất cực kỳ xa xôi kia, một thanh âm cổ lão mà thê lương đột nhiên vang. Sau đó lại một thanh âm từ một phương hướng khác vang, cũng chỉ phát ra một âm tiết, nghe huyền diệu cực kỳ. Ngay sau đó âm tiết thứ ba truyền tới, thứ tư, thứ năm. Từng âm tiết ngắn ngủi từ từng phương hướng khác nhau vang, liên tiếp, liên miên không ngừng. Âm tiết cổ quái trộn lẫn vào nhau, hóa thành một câu châm ngôn có lực lượng thần kỳ. Từng âm tiết kia tuyệt đối là do các thái thượng trưởng lão phát ra. Không biết bản tôn bọn hắn ở nơi nào, lại đều đã nhận ra tình huống bên này, phát âm trợ giúp cho Lạc Thính Hà một chút sức. Cả người Dương Khai giống như bị gột rửa, bỗng nhiên tâm thần không minh, ý thức còn chợt đạt được cảm giác an bình trước nay chưa từng có. Bên người, Khúc Hoa Thường cùng Dư Hương Điệp há miệng, cũng ngâm sướng một câu ngôn ngữ thần kỳ. Dương Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy thần sắc hai người cực kỳ nghiêm túc. Càng nhiều thanh âm từ vô số hướng khác biệt truyền đến từ khai thiên cảnh, cho tới đệ tử bình thường, phản phất từng dòng suối hội tụ. Dòng suối hội tụ thành sông, dòng sông hội tụ thành hồ lớn, hồ đưa nước về biển cả. Toàn bộ Âm Dương Động Thiên đều vang lên tiếng ngâm sướng phong cách cổ xưa trang nghiêm, thiên địa cùng cộng hưởng theo. Mà dưới thanh âm kia, Dương Khai mừng rỡ phát hiện ra, Lạc Thính Hà dường như từ từ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Dương Khai cũng hóa thành một bộ phận của dòng nước hội tụ vào trong biển rộng. Hắn không muốn Lạc Thính Hà xuất hiện ngoài ý muốn. Bây giờ đã có chỗ có thể giúp, tự nhiên nghĩ bất dung từ. Một người lực lượng nhỏ bé, vậy ngàn người, vạn người, lực lượng sẽ cực kỳ lớn mạnh. Hắn chưa từng nghe qua loại ngôn ngữ thần kỳ nào như này. Bây giờ lại chỉ vừa há miệng liền có thể ngâm, như thể đã học qua rất nhiều năm. Khúc Hoa Thường quay đầu liếc nhìn hắn, khuôn mặt mỉm cười, tay càng nắm chặt. Mượn nhờ lực lượng trong ngôn ngữ kia, cả người Dương Khai giống như đều dung nhập vào trong Âm Dương Động Thiên, có thể cảm nhận được mỗi một tồn tại trong biển rộng kia. Tất cả mọi người như cùng hòa thành một thể, nhưng lại rất rõ ràng tách biệt. Loại cảm giác kỳ diệu không gì sánh được này, trước đây hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua. Tâm hắn sinh ra kính sợ. Đây chính là lực lượng của truyền thừa, cũng là lực lượng mà hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung không thể nào so sánh. So sánh với những động thiên phúc địa truyền thừa vô số năm này, hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung tự như là nhà giàu mới nổi, thiếu khuyết nội tình cùng tích lũy, giống như không trung, lâu cát. Một thế phồn hoa nếu không thủ vững nổi, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sớm muộn sẽ bị thế nhân quên mất. Tiếng ngầm sướng tiếp tục liên miên, kéo dài không suy. Lạc Thính Hà dần dần chưởng khống được lực lượng. Tiểu Càn Khôn chấp hiện không ngừng, cũng khôi phục bình thường. Cũng không biết qua bao lâu, một cổ khí tức cường đại chợt từ trong thể nội của Lạc Thính Hà bạo phát. Đó là khí tức của bát phẩm khai thiên. Nàng tấn thăng thành công. Vừa mới tấn thăng, đối lực lượng bạo tăng này hiển nhiên không quá quen thuộc. Thiên địa vĩ lực không bị khống chế du tẩu bên người, để hư không xung quanh trở nên vặn vẹo vạn phần. Nàng vẫn ngồi xếp bằng làm quen với lực lượng mới. Tiếng ngầm sướng chẳng biết từ khi nào từ từ yếu đi cho đến hết. Tất cả mọi người đều lộ ra vui mừng, giống như vinh yên. Từ nay về sau, Âm Dương Động Thiên có thêm một vị bát phẩm thái thượng. Mà lúc này, Dương Khai lại lộ ra biểu tình cực kỳ cổ quái. Bởi vì bây giờ hắn lại không biết nên ngâm sướng ngôn ngữ thần kỳ kia như thế nào. Rõ ràng vừa rồi hắn còn cùng đám người ngâm nga thật lâu. Mỗi một âm tiết lời nói kia hắn đều nhớ rõ ràng, nhưng đơn độc muốn ngâm lại không biết nên mở miệng ra sao. Như thể trong đầu có một cổ lực lượng thần bí ngăn cản hắn mở miệng vậy. Chung ngâm một bài vạn chấp chú, từ nay về sau. Ngươi coi như là nửa người Âm Dương Động Thiên rồi. Dư Hương Điệp bỗng cười với hắn. Dương Khai nhướng mày. Vạn chấp chú. Cho tới thời khắc này hắn mới biết được ngôn ngữ thần kia, thần kỳ kia gọi là gì. Chương 4852. Âm Dương Động Thiên ta có tam đại chú pháp, vạn chấp chú là một trong số đó. Chỉ là chú pháp này quá mức cường đại, cần rất nhiều người hợp sức mới có thể ngầm sướng. Cũng không có lực sát thương gì, lại có hiệu quả trong việc tĩnh tâm ngưng thần. Dư Hương Điệp nói, Dương Khai gật đầu hiểu rõ, hồi tưởng vừa rồi ngâm sướng vạn chấp chú, tâm cảnh của hắn xác thực đạt được sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Mà nói đi cũng phải nói lại. Hắn vốn là cô gia của Âm Dương Động Thiên, xem như nửa người Âm Dương Động Thiên. Ngâm vạn chấp chú này hay không đều không thay đổi được gì. Lại đợi thêm mấy ngày, Lạc Thính Hà mới miễn cưỡng có thể khống chế lực lượng của mình. Trưởng giáo Âm Dương Động Thiên dẫn một đám thượng phẩm khai thiên đến trước mặt Lạc Thính Hà tề thân hành lễ. Bái kiến Thái Thượng! Lạc Thính Hà đi đến trước mặt hắn cười híp mắt. Nắm chặt, râu dài dưới hàm của trưởng giáo. Tả sư đệ, nhiều năm không gặp, sao mà râu ria đều có một nắm lớn rồi? Tả Khâu Minh mắt rung đùng đùng, trong lòng ngầm cười khổ, cuống quýt. Đã nhiều năm rồi, vị sư tỷ này vẫn như vậy. Trước kia tính tình cứ thoải mái, cũng chỉ có Tôn Sư Huynh mới có thể hàng phục được nàng. Bây giờ Tôn Sư Huynh đã vẫn lạc hơn 2000 năm. Các sư huynh đệ cùng bối phận sợ là không ai có thể quản được nàng. Huống chi, bây giờ nàng đã là bát phẩm thái thượng. Lạc thái thượng, ta họ Tả Khâu, không phải họ Tả. Trưởng giáo ngữ khi yêu ớt trả lại một tiếng. Như nhau thôi. Lạc Thính Hà đỉnh đạt vỗ vai của trưởng giáo. Vừa mới tấn thăng mấy ngày, nắm giữ lực lượng không tốt lắm. Một bàn tay đặt xuống, bả vai của Tả Khâu Minh. Thấp xuống hẳn một đoạn. Một đám thất phẩm trưởng lão đi theo sau nhìn mà hãi hùng. Lạc Thính Hà bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu. Tả sư đệ, những phấn hồng tri kỷ của ngươi đâu? Sao ta không thấy ai hết? Trước kia lúc ngươi ra khỏi cửa không phải là trái ôm phải ấp hay sao? Rất là khoái hoạt hay sao? Một lời vừa ra thật nhiều các trưởng lão trên mặt lộ ra thần sắc chấn kinh. Rất nhiều người cũng không rõ chuyện phong lưu xa xưa của trưởng giáo. Bình thường trưởng giáo trước mặt người khác là biểu hiện trang nghiêm túc mục, hình tượng một tông chi chủ nhập lòng người. Ai cũng không nghĩ hắn cùng loài người phong lưu lãng tử có điểm chung gì. Mà một lời này của Lạc Thính Hà làm cho bọn hắn mơ màng hết lần này tới lần khác. Tả Khâu Minh đỏ mặt. Lạc Thái Thượng cũng không thể nào nói bậy. Bây giờ ta là trưởng giáo của Âm Dương Đồng Thiên, đại biểu cho mặt mũi của Âm Dương Đồng Thiên. Những lời này nếu truyền đến tai của ngoại nhân, thật sự sẽ khiến cho người ta hiểu nhầm, có hại cho vinh dự của Âm Dương Đồng Thiên ta. Lạc Thính Hà giơ bàn tay lên đếm. Ta ngẫm lại a, năm đó ngươi 15 tuổi, có một chu sư tỷ lớn hơn ngươi 3 tuổi. Về sau ngươi di tình biệt luyến, chu nha đầu còn chạy đến trước mặt ta khóc sức mướt vài ngày, phiền đến ta chết. Đến khi ngươi 20 tuổi lại tìm được một trương sư tỷ lớn hơn ngươi 10 tuổi. Thời gian cũng không làm thay đổi được gì, cũng không thấy được mấy tháng, trương sư tỷ lại đau tâm phế phổi. À, một năm kia người tấn thăng đế tôn, có một vị Đàm Sư Thúc. Mỗi một chuyện Lạc Thính Hà nói, sắc mặt của Tả Khâu Minh đen hơn một phần. Nói đến Đàm Sư Thúc, Tả Khâu Minh rốt cuộc không kềm chế được nữa, cười theo, há miệng, ngưng Lạc Thính Hà lại. Trí nhớ của sư tỷ thật là tốt, phong thái vẫn như năm xưa. Lạc Thính Hà cười híp mắt nhìn hắn, lại nặng nặc một bàn tay vỗ xuống vai hắn. Đúng nha, cái gì mà thái thượng, từ nhỏ cho tới lớn, sư tỷ lau mông cho ngươi không biết bao nhiêu là lần rồi. Hồ thái thượng có phải là quá xa lạ hay không? Sư tỷ nói thế nào thì chính là như vậy. Tả Không Minh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chẳng qua hiện nay sư tỷ đã là bát phẩm, theo quy củ xác thực là thái thượng trưởng lão. Còn cần sư tỷ dành thời gian đi theo một chuyến, sư đệ muốn tạo sách cho ngươi. Tên sư tỷ cũng phải lưu trên trường Thanh Phổ, hưởng tất cả đãi ngộ của thái thượng. Được rồi, chờ ta rảnh lại đi tìm ngươi. Ta đi trước một bước đây. Nói rồi quay người bay tới chỗ bọn người Dư Hương Điệp. Sau khi nháy mắt ra dấu, thôi động lực lượng bao lấy Dư Hương Điệp lách mình rời đi. Lưu lại Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cùng tiễn thái thượng. Tả Khâu Minh khom mình hành lễ, những người khác đều làm theo. Trưởng giáo, người thích người lớn tuổi hơn sao? Sau lưng, một vị trưởng lão bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tả Khâu Minh đưa tay vuốt râu rồi thản nhiên đáp. Vương sư đệ, người nhập môn muộn, có lẽ là không rõ tính tình của vị Lạc thái thượng này. Nàng nghe là được, không cần coi là thật. Vương sư đệ còn muốn hỏi thêm, Tả Khâu Minh lại bỗng quay đầu nhìn về Dung Khai cùng Khúc Hoa Thường. Hai người các người theo ta một chuyến. Trần trưởng lão, người cũng tới, đem đệ tử của người theo. Cách đó không xa, Trần Tu khom người. Dung Khai lập tức minh bạch. Tả Khâu Minh đây là muốn trò chuyện việc hôn ước. Lạc Thính Hà tấn thăng thái thượng, đông đảo khai thiên kết thúc xem lễ. Tự nhiên là rất nhanh tản đi. Tin tức phân chấn lòng người này hẳn sẽ oanh động trong Âm Dương Động Thiên một thời gian rất dài. Dung Khai nắm lấy tay của Khúc Hoa Thường đi theo Tả Khâu Minh. Trần Tu mang theo Đào Lăng Uyển từ phía sau đuổi theo, mấy bước liền tới bên cạnh, chủ động hô. Dương Hiền Chất. Trần trưởng lão. Dung Khai gật đầu ra hiệu là nhìn Đào Lăng Uyển. Đào sư muội. Đối với Trần Tu, hắn không có bao nhiêu hảo cảm, nhưng đối với Đào Lăng Uyển, hắn lại có một ít áy náy. Sắc mặt của Đào Lăng Uyển hơi đỏ rồi thấp giọng nói. Dương sư huynh. Trần Tu cùng Dương Khai sánh vai phi đi, mỉm cười nói. Khúc sư điệt là người rộng lượng, không biết Dương Hiền Chất có thể rộng lượng một lần không? Không biết Trần trưởng lão nói như vậy là sao? Trần Tu thở dài nói. Sư chất, cần gì phải giả bộ hồ đồ? Việc làm trước kia Trần Mổ quả thật là có phần tư tâm, nhưng cũng không có ác ý. Hiền Chất có lời oán giận đối với ta, Trần Mổ có thể hiểu cũng không sao. Chỉ là Uyển Nhi, đứa nhỏ này tương lai, tính mệnh ngày sau đều phụ thuộc vào ngươi. Mong rằng Hiền Chất có thể cẩn thận suy tính. Nếu có thể thấy đứa nhỏ này hạnh phúc, Trần Mổ ta chính là chết cũng không hối tiếc. Dương Khai nhíu mày, từ chối cho ý kiến. Trần Tu thấy vậy cũng không nói nhiều, trong lòng biết oan khí của Dương Khai đối với mình không ít, nói nhiều ngược lại không có tốt. Chốc lát, một nhóm mấy người theo trưởng giáo đi tới một chỗ linh châu. Trong đại điện, nơi này hẳn là nơi trưởng giáo làm việc công. Đám người chủ khách ngồi, tự có đệ tử dâng lên nước trà. Đây là lần đầu Dương Khai gặp mặt trưởng giáo của Âm Dương Đồng Thiên. Trước kia, vô luận là Đại Hội Luận Đạo hay là Luân Hồi Các, vị trưởng giáo này đều không lộ mặt, cho nên cũng không thể nào phán đoán tính tình người ta ra sao. Tả Khâu Minh rõ ràng có uy nghiêm của người đứng đầu một phái. Đây là khí chất mà rất nhiều người trường cư cao vị đều có. Không cần bất kỳ ngôn ngữ gì, thần sắc không giận mà uy. Có điều, để Dương Khai cực kỳ bất ngờ là Tả Khâu Minh đầu tiên là đứng dậy, không người thi lễ với hắn một cái. Dương Khai giật mình, vội vàng đứng lên. Trưởng giáo, đây là sao? Vạn bối không nhận nổi. Tả Khâu Minh chậm chậm ngồi thẳng người, mở miệng nói. Cúi đầu này là bản trưởng giáo thay mặt cho Âm Dương Đồng Thiên. Cảm ơn ân tình ngươi đã cứu Lạc Thái Thượng. Dương Khai cứu ra, không đơn giản chỉ là một vị thất phẩm Lạc Thính Hà, còn là một vị cường giả tương lai có hy vọng tấn thăng cửu phẩm chiến tôn. Điều này đối với toàn bộ Âm Dương Đồng Thiên ý nghĩa phi phàm. Dương Khai khoát tay nói. Cũng là cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trước đó, bạn bối cũng không biết Lạc Sư Thúc bị nhốt trong Luân Hồi Các. Ta nhập Luân Hồi Các chỉ là vì Khúc Sư Tỷ. Nói tới đây, hắn quay đầu, nhìn thoáng qua Khúc Hoa Thường. Tả Khâu Minh gật đầu. Chuyện của ngươi cùng Khúc Sư Điệt, bạn trưởng giáo có biết. Trước đó cách làm của Trần trưởng lão có thiếu cân nhắc, mong rằng sư chất thứ lỗi. Dương Khai thản nhiên đáp. Trần trưởng lão đã nói với ta việc này rồi. Hắn chợt nhớ tới. Trần Tu làm việc như vậy khẳng định là được Âm Dương Đồng Thiên cao tầng cho phép. Nói cách khác, Tả Khâu Minh hẳn là cũng biết, nhưng lúc đó hắn không có ra mặt ngăn. Đứng trên lập trường của hắn, bất kỳ chuyện gì có lợi đối với Âm Dương Đồng Thiên, hắn đều sẽ đồng ý, không quan hệ vinh nhục cá nhân. Bây giờ Khúc Sư Điệt cũng được người mang ra. Có thể thấy, hai người các ngươi xác thực tình hơn kim kiên. Âm Dương Đồng Thiên ta, phàm là người có thể thông qua luyện tâm khảo nghiệm của Luân Hồi Các, tất cả đều sẽ trở thành bạn lữ cả đời. Dương Khai kính cẩn, nghe theo. Ta đến Âm Dương Đồng Thiên, chính là vì hôn ước với Khúc Sư Tỷ. Tả Khâu Minh gật đầu. Như vậy là rất tốt. Người đã có ý, bản trưởng giáo cũng không quanh co lòng vòng. Người dự tính khi nào thì thành hôn. Dương Khai thản nhiên nói. Việc này tạm thời còn chưa có cân nhắc. Trưởng giáo có lẽ không biết. Trước khi gặp Khúc Sư Tỷ, ta đã có mấy vị bạn lữ theo ta nhiều năm. Nhưng cũng chưa từng thành hôn. Mà bây giờ, bởi vì đủ loại nguyên nhân, các nàng đều tới khác nhau. Ta muốn chờ một ngày các nàng tề tụ, sẽ cho các nàng một cái công đạo. Tả Khâu Minh gật đầu. Nam nhân tam thê tứ thiếp không phải là chuyện hiếm lạ gì. Người có thể được nhiều nữ tử ưu ái cũng là bản sự của người. Âm Dương Đồng Thiên cũng không phải là một chỗ mục nát. Bản trưởng giáo sẽ không để ý những điều này. Tin tưởng Khúc Sư Điệp cũng sẽ không để ý. Chương 4853. Nói rồi Tả Khâu Minh liếc mắt nhìn sang Đào Lăng Uyển. Đào Sư Điệt hẳn là cũng sẽ không để ý. Đào Lăng Uyển cúi đầu không nói, khuôn mặt đỏ bừng. Trần Tu thì khoát tay. Không để ý, không để ý, nhiều người còn náo nhiệt hơn. Tả Khâu Minh khẽ gật đầu nhìn qua Dương Khai nói. Chuyện hôn sự, chính sự chất tự cân nhắc là được. Đợi một ngày nào đó mấy vị bạn lữ của ngươi tề tụ thì sớm thông báo cho Âm Dương Đồng Thiên ta một tiếng. Âm Dương Đồng Thiên tất sẽ chuẩn bị cho các ngươi một hôn lễ thật lớn. Dương Khai cảm kích ôm quyền. Đa tạ trưởng giáo đã nâng đỡ, vạn bối vô cùng cảm kích. Tả Khâu Minh đưa tay vuốt râu. Người một nhà không nói lời khách khí. Người xuất thân mặc dù có hơi kém, nhưng về bản sự, đệ tử Đồng Thiên Phúc Địa thế hệ này không thể nào bị được. Có thể ở rễ Âm Dương Đồng Thiên ta cũng là một chuyện may lớn. Trần Tu cũng một bên phụ họa. Đúng vậy, thế hệ này không có ít hạt giống tốt, tương lai đều là trụ cột vững vàng. Nhưng nếu luận về thành tựu, cho đến tận bây giờ, thật là không có một ai có thể đánh đồng cùng Dương Hiền Chất ngươi. Từ sư huynh quả nhiên là ánh mắt tốt, Khúc Sư Điệt cũng là có phúc lớn. Dương Khai nhíu mày. Trưởng giáo à, liên quan tới chuyện ở rễ, đệ tử có một yêu cầu quá đáng. Người nói đi. Tả Khâu Minh ra hiệu. Nếu đệ tử chỉ là lẻ loi một mình thì thôi đi. Có thể ở rễ âm dương đồng thiên là chuyện tốt, đệ tử cầu còn không có được. Nhưng trưởng giáo cũng biết, ta thân là hư không địa chi chủ, cung chủ Lăng Tiêu Cung. Dưới tay có mấy chục vạn người giờ khóc đòi ăn, sợ là không thích hợp đến ở rễ âm dương đồng thiên. Có gì mà không thích hợp? Tả Khôn Minh hỏi. Xin hỏi trưởng giáo, ta ở rễ, vậy hư không địa, Lăng Tiêu Cung phải xử lý ra sao? Đương nhiên là trở thành hạ tông của âm dương động thiên rồi. Trần Tu cũng nói, tình huống như Dương Hiền Chất cũng không phải là không có tiền lệ. Bây giờ trong âm dương động thiên ta có thật nhiều hạ tông, đều là tông chủ chi thân, ở rễ âm dương động thiên. Cho nên Hiền Chất không cần phải lo lắng, nếu người ở rễ, hư không địa Lăng Tiêu Cung tự nhiên vẫn là do người khống chế. Âm dương động thiên sẽ không nhúng tay, chỉ có trên danh nghĩa mà thôi. Huống chi, có âm dương động thiên che chở. Hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung cũng sẽ ngày càng an toàn. Đây là một chuyện tốt. Dương Khai lắc đầu. Không được. Hư không địa tạm thời không nói. Đối với thế lực khác, hư không địa có lẽ không tầm thường. Nhưng đối với động thiên phúc địa, hư không địa vẫn quá nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà Lăng Tiêu Cung thì khác. Bây giờ tinh giới liên lụy toàn bộ 3.000 thế giới. Nếu Lăng Tiêu Cung trở thành hạ tông của âm dương động thiên, vậy tinh giới chẳng phải cũng sẽ trở thành địa bàn của âm dương động thiên sao? Việc này mặc dù ta có thể đáp ứng, nhưng mà ta tin các động thiên phúc địa khác cũng sẽ không đáp ứng. Tả Khâu Minh nói, nếu là về việc này, sư chất cũng không cần lo. Ta âm dương động thiên, tự xử lý thỏa đáng, sẽ để không có một nhà nào có dị nghị. Dương Khai vẫn là lắc đầu. Mặc kệ Tả Khâu Minh cùng Trần Tu nói êm tai cỡ nào, một khi hư không địa cùng Lăng Tiêu Cung biến thành hạ tông của âm dương động thiên, đến lúc đó nhất định phải bị quản chế. Dương Khai thân là chi chủ hai tông, tự nhiên phải vì thuộc hạ mà cân nhắc nhiều hơn. Huống chi, hắn còn muốn hư không địa hoặc là Lăng Tiêu Cung phát triển thành một trong động thiên phúc địa. Nếu thật sự thành hạ tông, vậy mục tiêu này vĩnh viễn vô pháp đạt thành. Vậy sư chất có cao kiến gì chăng? Cao kiến thì không dám. Dương Khai khiêm tốn, đối với cục diện hôm nay hắn sớm đã có sở liệu, tự nhiên cũng đã chuẩn bị lý do thoái thác. Đệ tử có ý, đệ tử không ở rễ âm dương đồng thiên, đệ tử nguyện cưới khúc sư tỷ về tông. Tả Khâu Minh nhướng mày thật sâu. Trần Tu cũng kinh ngạc nhìn qua Dương Khai. Dương Hiền Chất, từ xưa tới nay, đệ tử âm dương động thiên ta tuy có tiền lệ gả ra ngoài, nhưng này cũng chỉ là thông gia với những động thiên phúc địa khác. Ngoài động thiên phúc địa, nếu muốn kết cành cùng đệ tử âm dương động thiên, chỉ có thể ở rễ. Cho dù là đệ tử bình thường cũng là như vậy. Thêm nữa khúc sư địa còn là đệ tử hạch tâm của âm dương động thiên, thân phận càng thêm khác biệt. Tả Khâu Minh cũng gật đầu nói. Từ xưa tới nay, đệ tử hạch tâm chưa bao giờ gả ra ngoài. Chẳng những âm dương động thiên như vậy, mà động thiên phúc địa khác cũng giống như thế. Sư chất có thể đi hỏi thăm xem, nếu có tiền lệ này, bản trưởng giáo không còn lời nào để mà nói. Có thể trở thành đệ tử hạch tâm, tất cả đều là thẳng vào lục phẩm khai thiên, tương lai có hy vọng tấn thăng bát phẩm thái thượng. Đệ tử như vậy, nhà nào nguyện ý thả đi, tự nhiên đều nắm chặt trên tay. Tiền lệ luôn luôn do con người sáng tạo ra. Dương Khai nói. Tả Khâu Minh lắc đầu. Âm dương động thiên sẽ không vì sư chất mà phá lệ đâu. Thái độ của hắn kiên quyết, hiển nhiên là sẽ không bị Dương Khai tùy tiện dăm ba câu mà đã động được. Dương Khai cũng không trông cậy vào dăm ba câu có thể xong việc. Trần Tu nói. Việc này Hiền Chất có từng thương nghị qua cùng khúc sư điệt hay chưa? Dương Khai lắc đầu, việc này hắn chưa từng nói với khúc hòa thượng, nhưng hắn tin, sau khi cùng trải qua cửu thế luân hồi, vô luận mình ra quyết định gì khúc hòa thượng đều sẽ ủng hộ. Vậy Hiền Chất không ngại hỏi xem ý khúc sư điệt thế nào. Nếu khúc sư điệt nguyện ý gả ra ngoài, chúng ta lại thương nghị cũng không có muộn. Không cần. Không phải là Dương Khai không có tôn trọng ý kiến của khúc hòa thượng, chỉ là việc này nếu quả thật như hỏi nàng, sẽ để cho nàng lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Một mặt là có hôn ước với mình, là bạn lữ đã trải qua cửu thế luân hồi. Một mặt là sư môn dưỡng dục nàng, vô luận lựa chọn ra sao đều là quyết định cả đời khó an. Trưởng giáo à? Dương Khai ôm quyền. Đệ tử biết, Âm Dương Động Thiên có quy củ của Âm Dương Động Thiên. Khúc sư tỷ càng là đệ tử hạch tâm, thân phận tôn quý. Nếu gả ra ngoài, đối với Âm Dương Động Thiên là tổn thất to lớn. Ta cưới Khúc sư tỷ, Âm Dương Động Thiên rất có thể sẽ tổn thất một bát phẩm khai thiên tương lai. Tả Không Minh không lên tiếng, Trần Tu gật đầu nói. Đây chỉ là một phương diện thôi. Dương Khai nói tiếp. Âm Dương Động Thiên tổn thất một bát phẩm tương lai. Nhưng nếu ta có thể làm cho Âm Dương Động Thiên trong tương lai thêm ra càng nhiều bát phẩm khai thiên, thì sao? Trưởng giáo phải chăng có thể đồng ý thỉnh cầu này của ta? Lần này Tả Không Minh bắt đầu hào hứng. Sư chất có bản lĩnh gì có thể làm cho Âm Dương Động Thiên ta trong tương lai thêm ra càng nhiều bát phẩm khai thiên? Trần Tu nhíu mày suy đoán. Thế giới thụ hay sao? Dương Khai nhìn Tả Không Minh. Không phải là thế giới thụ. Nếu trưởng giáo có thể đồng ý, đệ tử tự nhiên sẽ nói thẳng ra. Nếu không đồng ý, đệ tử nói ra cũng là vô dụng mà thôi. Tả Không Minh cười nói. Dù sao, người cũng phải nói rõ trước. Bạn trưởng giáo mới dễ phán đoán. Nếu không ai biết, người có phải ăn nói lung tung hay không? Trên việc này, đệ tử đương nhiên sẽ không ăn nói hồ đồ. Cục diện lập tức trở nên giằng co. Tả Không Minh muốn biết Dương Khai đến cùng có thủ đoạn gì, dám xuất khẩu cuồng ngôn. Dương Khai lại muốn hắn đồng ý trước rồi mới nói. Trần Tu ở một bên nói bóng nói gió. Dương Khai vẫn thủ khẩu như bình, để hai đại cao tầng này cũng không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ. Hoài nghi Dương Khai có phải thật sự có bản sự này hay không? Nếu người bình thường dám trước mặt bọn hắn nói như vậy, hai người sớm đã không kiên nhẫn được rồi. Chỉ là bây giờ, Dương Khai mới lập xuống đại công lao. Vô luận ra sao, Tả Không Minh cũng không thể nào thái độ lồi lõm cùng với Dương Khai. Trần Tu lại càng không dám hét nửa câu. Hắn còn trông cậy vào đệ tử của mình có được một an bài thích đáng. Trên ngôn từ tuy có thăm dò, lại càng thêm phần khách khí. Một lúc lâu sau, Dương Khai cùng Khúc Hoa Thường cáo từ rời đi. Lần trao đổi này cũng không có kết quả gì. Đối với Dương Khai đây là một khởi đầu tốt. Hắn đã cho thấy thái độ của mình. Còn lại là cần Âm Dương Động Thiên từ từ tiếp nhận. Sư tỷ có trách ta hay không? Cùng Khúc Hoa Thường sánh vai đi, Dương Khai bỗng mở miệng hỏi. Khúc Hoa Thường quay đầu cười đáp. Trách ngươi điều gì? Trước đó chưa từng thương nghị với ta sao? Chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng không có thời gian thương nghị mà. Nói tới đây, nàng tiến đến bên người của Dương Khai, khoác lên cánh tay hắn, đầu ngã xuống vai của Dương Khai. Sư tôn từng nói, nữ nhân á, gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó. Với ta, người ở rể hay cưới không có gì khác nhau, nhưng đối với những người khác nhau lại rất là lớn. Những người khác trong miệng nàng tất nhiên là bọn người Tô Nhan. Nếu Dương Khai ở rễ Âm Dương Động Thiên, bọn người Tô Nhan khẳng định cũng muốn tới. Đến lúc đó chính là ăn nhờ ở đậu. Âm Dương Động Thiên cố nhiên sẽ không hà khắc đối với các nàng, nhưng chắc chắn sẽ có một chút tình huống phiền phức không tưởng tượng được xuất hiện. Nói không chừng còn bị ủy khuất. Mà ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì thuyết phục trưởng giáo? Bây giờ sư tôn không có đây, nếu có người còn có thể ra một phần lực khí. Khúc Hoa Thường hiếu kỳ hỏi. Ta chuẩn bị bỏ ra nhiều tiền mua người về. Dương Khai cười cười đáp. Khúc Hoa Thường quay đầu nhìn hắn. Người muốn mua ta? Vậy người phải bỏ ra cái giá rất là lớn đó. Ta rất là đắt. Mặc kệ phải trả bao nhiêu, ta đều có thể tiếp nhận được. Chỉ cần Âm Dương Động Thiên thả người. Khúc Hoa Thường cười duyên. Mấy ngày sau, Dương Khai theo Khúc Hoa Thường du sơn ngoạn thủy trong Âm Dương Động Thiên, lãnh hội phong thái các nơi. Thời gian trôi qua tiêu dao tự tại, nhiều năm qua phân tranh cùng giết chóc, khiến hiện tại Dương Khai sinh ra một loại cảm giác không quá chân thật. Sau 10 ngày, hai vị khách nhân đến chỗ Khúc Hoa Thường, nhìn qua hai người, Dương Khai đã ngoài ý liệu. Lại trong dự liệu, hắn mỉm cười. Hai vị sư thúc, đây là tới làm thuyết khách hay sao? Lạc Thính Hà vẫn như cũ, mặc dù tấn thăng bát phẩm thành thái thượng của Âm Dương Động Thiên, cũng rất là thoải mái, trực tiếp khoanh chân ngồi trên ghế, trong tay cầm một linh quả bẹp bẹp ăn say sưa ngon lành, vừa ăn vừa nói. Sắp bị tiểu tử họ Tả làm phiền chết. Muốn ta tới hỏi xem người có ý gì, không lay chuyển được hắn, ta chỉ đành phải đến thôi. Chương 4854. Dư Hương Điệp nói: Trưởng giáo sư huynh rất là để ý đối với đề nghị của ngươi. Ngươi rất muốn biết, ngươi đến cùng có thủ đoạn gì tạo ra nhiều bát phẩm khai thiên. Trong miệng của Lạc Thính Hà phát ra tiếng cười. Sợ là, ngay cả hạt linh quả, nàng đều cắn, nát rồi nuốt. Một bộ quỷ chết đói đầu thai. Dương Khai à, không phải, ngươi không phải người ngoài. Cũng đừng có quanh co lòng vòng. Có cái gì thì nói đi, ai cũng đừng có che giấu. Thôi, được rồi. Dương Khai gật đầu. Lạc Thính Hà nói: Vậy trước tiên ta nói về ý của ông Dương Động Thiên nha. Hẳn là Tả tiểu tử cũng nói cho ngươi rồi. Đệ tử Hạch Tâm là chưa từng có tiền lệ gả ra ngoài, cũng không chuẩn bị phá cái lệ này. Cho nên ngươi muốn cưới khúc nha đầu, độ khó này không có nhỏ nha. Trong tông không ai sẽ ủng hộ ngươi, ngay cả ta cũng không quá đồng ý. Nếu mở tiền lệ này ra, đối với ông Dương Động Thiên không phải là chuyện gì tốt. Về sau đệ tử tinh nhuệ tùy tiện gả ra ngoài, chẳng phải là trong tông nhân tài sói mòn hay sao? Ta hiểu. Dương Khai Há không biết điểm này. Đệ tử Hạch Tâm của Động Thiên Phúc Địa từ trước tới giờ không gả ra ngoài, chính là sợ nhân tài nhà mình sói mòn, tần tần khổ khổ bồi dưỡng ra, gả đi thì chính là người của nhà khác. Mặc dù trong lòng còn niệm sư môn, nhưng đến cùng vẫn là không khác nhau. Lạc Thính Hà tiếp tục nói: Làm thái thượng trưởng lão của ông Dương Động Thiên, ta không đồng ý người cưới khúc nha đầu. Nhưng làm bằng hữu các ngươi, ta lại muốn thấy hai người các ngươi được như nguyện. Cho nên, ngươi phải nói rõ ngọn ngành cho ta nghe trước. Ta phải dùng lý do gì để thuyết phục những lão gia hỏa kia? Dư Hương Điệp nói: Bây giờ, Lạc sư tỷ là thái thượng rồi, nàng rất có phân lượng. Nếu như là thái thượng bình thường vừa mới thăng cấp, mặc dù ngôn từ có phân lượng cũng sẽ không quá lớn. Dù sao căn cơ bất ổn, thái thượng khác sẽ có quyền lên tiếng lớn hơn chút. Nhưng mà Lạc Thính Hà thì khác, nàng là thái thượng có hy vọng tấn thăng cửu phẩm. Riêng là ưu thế này thôi, mọi thứ do tự miệng nàng nói ra, các thái thượng khác không thể không nghiêm túc suy nghĩ. Dương Khai suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: Nếu hai vị sư thúc đã nói như vậy, vậy ta cũng không có giấu. Kỳ thật, hắn cũng đã vốn đàm định nằm luận chuyện này cùng Lạc Thính Hà. Trước đó che lấp với Tả Khâu Minh là muốn hấp dẫn cao tầng của âm Dương Động Thiên. Trong âm Dương Động Thiên, ngoài Từ Linh Công là người mà hắn quen, chính là Dư Hương Điệp, bây giờ có thêm Lạc Thính Hà. Trưởng giáo Tả Khâu Minh cùng Trần Tu không chiếm được xác thực trả lời chắc chắn, chỉ có nhờ Lạc Thính Hà đến tìm hiểu hư thực. Mấy ngày nay, Dương Khai cũng đang chờ đợi Lạc Thính Hà hoặc là Dư Hương Điệp đến. Do hai vị này làm người trung gian, Dương Khai mới có thể yên lòng nói ra ý nghĩ của mình. Không biết, Lạc sư thúc có từng nghe nói về tinh giới, thế giới thụ hay chưa? Lạc Thính Hà không rõ chuyện hôm nay có quan hệ gì với thế giới thụ, vẫn gật đầu nói. Từ chỗ Dương sư muội ta có nghe rồi, chuyện này ngươi làm rất tốt, đối với toàn bộ 3.000 thế giới là một công lớn. Trước kia ta cũng có chỗ nghe nói nhưng chưa từng thấy qua, đang chuẩn bị đi chiêm ngưỡng một phen đây. Sư thúc vừa mới tấn thăng bát phẩm, nếu có thể thành tu tại đó, chắc hẳn đối với việc vững chắc tu vi cũng là có chỗ tốt to lớn. Vậy chờ chuyện chỗ này qua đi, ta cùng Lạc sư thúc cùng khởi hành. Dương Khai nói một câu đơn giản, bỏ qua đề tài này, rồi tiếp tục nói. Thế giới thụ trả lại, có thể để cho võ giả sinh hoạt trong tinh giới thu hoạch chỗ tốt. Những năm này tinh giới xuất hiện rất là nhiều hạt giống với tư chất xuất sắc. Trước đây, trong các đại đồng thiên phúc địa, có thể thẳng tấn vào lục phẩm chính là đệ tử Hạch Tâm. Số lượng tuy có lại không quá nhiều. Thẳng tấn vào thất phẩm càng là phượng mao lân giác. Nhưng bây giờ có thế giới thụ, tiền cảnh võ đạo sẽ càng ngày càng tốt. Sau này chờ nhóm võ giả đầu tiên được lợi kia trưởng thành. Người thẳng tấn lục phẩm, sợ rằng chỗ nào cũng có. Chờ nhóm người thứ hai trưởng thành, có lẽ sẽ xuất hiện không ít người thẳng tấn thất phẩm. Nhóm võ giả đầu tiên được lợi như vậy, tiếp theo, những người từ nhỏ đã sinh hoạt trong tinh giới chính là nhóm người thứ hai. mà trong bọn họ có lẽ có thể xuất hiện người thẳng tấn và thất phẩm, bởi vì bọn họ có thể coi là hoàn toàn do thế giới thụ nuôi dưỡng, được thế giới thụ trả lại chỗ tốt càng lớn hơn. Nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, thời gian qua, tiền cảnh sẽ càng ngày càng tốt. Mỗi một nhà động thiên phúc địa đều đã dự báo tương lai tốt đẹp này. Danh hiệu tinh giới là cái nôi của khai thiên cảnh, sớm đã truyền khắp mỗi một hẻo lánh của 3.000 thế giới. Các đại động thiên phúc địa cũng coi tinh giới thế giới thụ thành côi bảo trọng yếu nhất trên đời này. Quanh năm đều có đại lượng thượng phẩm khai thiên trấn thủ tinh giới. Sẽ có một ngày, trong âm dương động thiên, sẽ xuất hiện nhiều lục phẩm, thất phẩm khai thiên. Thời điểm những đệ tử này tấn thăng cũng cần đại lượng vật tư. Thời điểm tu hành cần vật tư rất là lớn. Ta biết, lấy nội tình của âm dương động thiên, vô số năm tích lũy, phương diện vật tư tự nhiên là có trữ rồi, tùy thời lấy ra cho bất cứ tình huống nào. Nhưng lấy lượng dự trữ đó, dưới tình huống bình thường, thỏa mãn các đệ tử tấn thăng thì có thể. Nhưng mà trong tương lai, các đệ tử thẳng tấn và lục phẩm thất phẩm bộc phát thì sao? Coi như có thể thỏa mãn, vậy kiên trì được trong bao lâu? Lạc Thính Hà lắc đầu. Ta vừa mới từ trong luân hồi cát ra, việc này cũng không biết quá nhiều. Dư Hương Điệp thì nhíu mày. Ta cũng không biết nhiều lắm. Chưởng quản những vật tư trân quý kia là một vị thái thượng trưởng lão. Ta từng nghe trưởng giáo sư huynh thuận miệng đề cập một câu. Những vật tư trân quý kia dự trữ không quá nhiều. Muốn chúng ta tìm kiếm thêm âm dương chúc hành lục phẩm trở lên, trưởng giáo cũng dự liệu được tình huống như người nói. Vật tư trân quý đơn giản chính là âm dương chúc hành từ lục phẩm trở lên, nhất là lục phẩm, thất phẩm âm dương quá quý giá, quá khan hiếm. Khai thiên cảnh tu hành còn có thể dùng tài nguyên phẩm cấp thấp hoặc là khai thiên đan thay thế, nhưng tấn thăng luyện hóa tài nguyên lại không thể không dùng đến những vật này. Năm xưa, Dương Khai vì tìm kiếm một phần thất phẩm âm hành mà hao phí vô số tâm tư, cuối cùng cũng không thể đạt được như ước muốn. Có thể thấy, trình độ khan hiếm và trân quý của những vật tư này, đó là thứ dù có tiền cũng không mua được. Vấn đề Tả Khâu trưởng giáo có thể thấy, mặt khác, động thiên phúc địa cũng có thể thấy, ta dám nói. Bây giờ các đại động thiên phúc địa đều đang toàn lực thu thập lục phẩm cùng thất phẩm âm dương chúc hành. Không chỉ là lục phẩm thất phẩm, bởi vì tạo hóa thần lô, phàm là âm dương chúc hành, mặc kệ phẩm giai, tất cả mọi người đang thu thập. Ngoại trừ âm dương chúc hành, ngũ hành tài nguyên phẩm cấp hơi cao cũng giống như vậy. Thế đạo hiện nay, giá cả âm dương chúc hành so với trước kia đã cao hơn 1-2 thành rồi. Bây giờ trên thị trường, âm dương chúc hành vượt qua tứ phẩm, cơ bản là tìm không có ra. Dư Hương Điệp cười khổ nói. Dương Khai gật đầu. Xem ra, các đại động thiên phúc địa đều đã sớm làm trụ tính. Nhưng mặc kệ mọi người thu thập ra sao, chờ đến thời điểm phải dùng, vĩnh viễn sẽ cảm thấy thiếu. Vậy tức cùng, người muốn nói chuyện gì đây? Lạc Thính Hà nghe nửa ngày cũng không nghe ra kết quả. Rõ ràng là đàm luận vấn đề ở rể hoặc là gả cưới, sao lại kéo tới tài nguyên tu hành rồi? Dương Khai nghiêm mặt nói. Ta nguyện lấy 1.000 phần lục phẩm, 100 phần thất phẩm âm dương chúc hành làm xính lễ. Mong rằng âm dương động thiên đồng ý cho ta cưới Khúc sư tỷ. Một lời vừa ra, cả sảnh đường kinh. Ba đôi mắt đẹp vô cùng chấn động, đổ dồn về Dương Khai, cũng hoài nghi liệu mình có nghe nhầm hay không. Mặc dù Lạc Thính Hà bị vây 2.000 năm đối với 3.000 thế giới bây giờ không hiểu rõ lắm, nhưng cũng biết rõ số lượng mà Dương Khai nói có bao nhiêu lực trùng kích. Nàng chợt quay đầu nhìn sang Dư Hương Điệp. Tiểu Điệp à, sợ là ta bị vây quá lâu, cái lỗ tai của ta xảy ra vấn đề rồi. Dương tiểu tử vừa rồi mới nói cái gì? Dư Hương Điệp đầy mặt ngốc trệ, nghe được sư tỷ hỏi cũng vô ý thức trả lời. Hắn nói muốn lấy 1.000 phần lục phẩm, 100 phần thất phẩm làm xính lễ mà cưới Khúc nha đầu. Kết thúc tập 1026 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.